Kế thê, chương 308, nhà mẹ đẻ, góc chuyện audio.com. Cuối cùng, con trai lớn hỏi ra 10 vạn câu hỏi vì sao Thường Nhuận Chi có chút choáng váng trở về phòng. Nàng vô cùng hy vọng, lúc này có A Đồng ở bên cạnh mình. Tốt xấu gì cũng có thể giúp nàng gánh vác một chút hỏa lực. Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ cười cười. Trong thời gian kế tiếp chờ đợi Lưu Đồng hồi kinh, Thường Nhuận Chi trở về nhà mẹ đẻ vài lần. Tấm biển ở cửa phủ An Viễn Hầu đã sớm bị thay thế, nhưng nhà ở chỗ này, sẽ không bởi vì thêm hoặc bớt một chiêu bài mà thay đổi. Tiểu Hàn Thị vẫn là người nóng tính, cảm thấy vui mừng khi Thường Nhuận Chi khổ tận cam lai. Lão thái thái tuổi lớn, một năm gần đây bắt đầu có chút nghễnh ngãng, ở trước mặt bà nói chuyện phải lớn tiếng một chút mới có thể nghe thấy. Dưới sự làm chủ của Tiểu Hàn Thị, thu chi của các viện trong phủ đã phân chia, chỉ là vẫn sống chung một chỗ, nhưng đã phân nhà. Ba con dâu đều tỏ vẻ vừa lòng. Hiện tại Tiểu Hàn Thị cảm thấy chuyện lớn nhất chính là hôn sự của thứ tử Thường Âu. Đứa nhỏ này bây giờ đã là thanh niên cao tráng, bởi vì chăm chỉ luyện võ, vóc dáng cao lớn không nói, cơ bắp toàn thân cổ cổ quả thực rất có hình tượng vũ phu. Từ sau khi Thường Nhuận Chi ra khỏi ngõ hẻm trung quan, hắn liền đi tới phủ Cửu Hoàng Tử, gặp qua Thường Nhuận Chi, người liền biến mất khỏi phủ An Viễn Bá. Bởi vì hắn thường xuyên chơi trò mất tích trong nhà cũng quen hắn mấy ngày không về, cho nên ngay từ đầu không có để ý. Cho đến mấy ngày hôm trước nhận được thư của hắn, hắn nói hắn đi Yên Bắc tòng quân, người trong nhà mới kịp phản ứng thì đứa nhỏ này đã chạy mất. Nhưng hiển nhiên lúc này phái người đuổi theo, đã không còn kịp nữa. Tự nhiên Tiền Di Nương cảm thấy bầu trời đen kịt, Tiểu Hàn Thị cũng có chút xấu hổ. Dù sao bà cũng là chủ mẫu, thứ tử chạy mất cũng do bà quản không nghiêm. Hơn nữa hiện tại Thường Âu đang ở giai đoạn nghị thân, đứa nhỏ này tùy hứng chạy trốn, hôn sự này không biết nên làm sao. Gần đây, Tiểu Hàn Thị vì chuyện này mà phiền lòng. Thường Nhuận Chi về nhà mẹ đẻ, Tiểu Hàn Thị lập tức kéo nàng kể khổ. Chuyện khó này, bà đã nói với con gái ruột của mình nhưng Thường Mộc Chi cũng không có biện pháp. Nàng có nhắc chuyện này với Thụy Vương chỉ nói tiểu tử tuổi trẻ, nguyện ý đi là một chuyện tốt, không nói gì nữa. Bây giờ Thường Mộc Chi chỉ có thể hy vọng Thường Âu một đường thuận lợi đến Yên Bắc, vào được quân doanh Yên Bắc, người ta có thể xem hắn là tiểu cữu tử, em vợ của Thụy Vương, chiếu cố hắn một hai. Đừng nhìn hàng thức phủ An Viễn Bá, hiện tại cũng là cảnh tượng đông như chảy hội. Ai nhìn không ra đại thế trong triều, bây giờ Thụy Vương là người đứng đầu. Còn có Cửu Hoàng Tử lần này thay bệ hạ đi núi Tần Thiên tế trời. Hai vị này, đều có nhà vợ là phủ An Viễn Bá. Từ sau khi Thụy Vương về kinh, phủ An Viễn Bá bắt đầu náo nhiệt. Cửu Hoàng Tử được phong làm Vinh Quận Vương, sau khi truyền ra tin tức thay bệ hạ đi tế thiên, phủ An Viễn Bá lại càng thêm náo nhiệt. Người tặng lễ, đệ thiếp mời mỗi ngày không hề giảm bớt. Tiểu Hàn Thị vô cùng mệt mỏi tiếp đón, rõ ràng lấy cớ lão thái thái không thích náo nhiệt, thích yên tĩnh, đóng cửa từ chối tiếp khách. Thường Nhuận Chi tận tâm lắng nghe Tiểu Hàn Thị oán giận, bất chợt lên tiếng an ủi bà vài câu, cuối cùng cười nói. Không phải mẫu thân đã đóng cửa từ chối tiếp khách sao? Khách nhân, góc chuyện audio.com, đều bị chắn ở ngoài, chẳng phải được giải quyết rồi. Giải quyết cái gì, hôn sự của tiểu tư còn chưa có bóng dáng. Tiểu Hàn Thị bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta đóng cửa từ chối tiếp khách nhưng ta còn phải ra cửa hỏi thăm cô nương nhà ai đợi gả. Nhà ai không có thân thích bằng hữu, ta đệ thiếp mời đến, bảo đảm lúc tới cửa, vài vị phu nhân đều ở đó. Tiểu Hàn Thị đau đầu xoa trán, mặc dù nhìn mệt mỏi, nhưng đuôi lông mày đáy mắt đều ẩn ẩn có chút hăng hái bị đè nén. Đúng vậy, Thụy Vương đắc thế, tương lai nếu như Thụy Vương thật sự đăng cơ kế vị, vậy Thường gia đã có thể có một vị hoàng hậu. Đó là nữ nhi ruột của Tiểu Hàn Thị, khó trách toàn bộ trong phủ, ngay cả hạ nhân đều có tinh thần chiến đấu khác với ngày xưa. Thường Nhuận Chi cười nói, mẫu thân cũng đừng sốt ruột, tính tình tiểu thư còn chưa ổn định, chúng ta chậm rãi xem tướng. Cũng chỉ có thể như vậy, Tiểu Hàn Thị đáp ứng tiếp đón Thường Nhuận Chi uống trà, lại nhường nàng dẫn theo hài tử đi thăm di nương của nàng. Đại khái trong 3 năm nay, Nhạc Thị liên tục lo lắng cho con gái, con rể và cháu ngoại trai bị nhốt trong ngõ hẻm trung quan, cả người gầy đi không ít. Tiểu Hàn Thị cũng nói, Nhạc Thị nặng ưu tư, đây là tâm bệnh, đại phu không có biện pháp. Thường Nhuận Chi đón Nhạc Thị qua ôm bà trong ngực, chỉ cảm thấy bà rất gầy, mũi cũng đỏ lên. Di nương, sao người lại biến mình thành như vậy? Tại sao lại không thương tiếc thân thể của mình? Thường Nhuận Chi nói chuyện trong giọng nói hơi có giọng mũi. Ngài xem ta chẳng những không ốm, ngược lại còn mập lên. Nhạc Thị đáp lời, sờ tay nàng, đau lòng nói. Tay thô, không có chuyện gì, có thể dưỡng lại mà. Thường Nhuận Chi cười nói, dặn dò Nhạc Thị, Di nương, sau này người không nên nghĩ tới chuyện đã qua, cố gắng bảo trọng thân thể của mình mới là quan trọng. Người xem, tự làm mình hao gầy như vậy, khổ sở không phải ta sao? Nhạc thị liên tục gật đầu, áy náy nói, là di nương không đúng, không có lần sau. Thường Nhuận Chi uy hiếp lại làm cho Nhạc thị đỏ hốc mắt. Rời khỏi ngõ hẻm trung quan, phủ Cửu hoàng tử cũng bắt đầu có người bái tiếp. Thường Nhuận Chi khéo léo từ chối, không tiếp khách. Đó cũng là do quản gia Thuyên Đại nhắc nhở Thường Nhuận Chi. Thứ nhất, Lưu Đồng vừa mới thay Nguyên Vũ Đế đi tế thiên, phủ đệ cần phải điệu thấp, không nên phô trương. Thứ hai, dù sao Thường Nhuận Chi còn chưa được phong tước vị, nàng là thê tử của quận vương, lại chỉ có danh hào hoàng tử phi, ở phủ đãi khách, sẽ có bao nhiêu người nghị luận. Thứ ba, qua không bao lâu nữa Lưu Đồng có thể hồi kinh, chờ hắn hồi kinh, sẽ được ban thưởng phủ đệ mới, đến lúc đó ở phủ mới tiếp đãi khách, sẽ ổn thỏa hơn so với phủ Cửu hoàng tử cũ nát nhỏ hẹp. Thường Nhuận Chi không khỏi thở dài trong lòng. Ngày tháng an nhàn, vừa nhìn đã muốn một đi không trở lại. Thời tiết đầu thu, Lưu Đồng đi tế thiên trở về. Hành trình tế thiên được Thụy Vương an bài vững chắc, quá trình tế thiên cũng đối chiếu theo sự nhắc nhở của quan viên lễ bộ, Lưu Đồng hoàn thành theo từng mục không chút sai sót, toàn bộ quá trình tế thiên được hoàn thành vô cùng hoàn mỹ. Lúc Lưu Đồng đến kinh thành, việc sau tai cũng đã xử lý thỏa đáng. Việc địa chấn, xem như là qua đi, ít nhất ở mặt ngoài là như thế. Nhưng trong lòng một số người nghĩ ra sao, vậy thì cứ để người ta nghĩ trái nghĩ phải. Tỷ như Nguyên Vũ Đế, lời nói, góc chuyện audio.com, như lại lập thận quận vương làm thái tử, chắc là ông ta sẽ không dám nói nữa. Sau khi hồi kinh, quan viên lễ bộ về cung bẩm báo, Lưu Đồng thì về phủ trước, hôm sau lâm triều mới bẩm báo việc tế thiên với Nguyên Vũ Đế. Hôm sau, đợi sau khi Lưu Đồng bẩm báo việc tế thiên cùng Nguyên Vũ Đế, dì sáng dựa theo sổ con phong thưởng lúc trước Nguyên Vũ Đế cho người viết sẵn, ban thưởng một số vật phẩm. Cuối cùng, dì sáng chiếu lệ thường hỏi Lưu Đồng, quận vương điện hạ có muốn xin bệ hạ chuyện gì không? Hồi phụ hoàng, quả thật nhi thần có một chuyện, mời phụ hoàng đồng ý. Vẻ mặt dì sáng có chút xấu hổ, vinh quận vương này, đúng là thẳng tính, muốn cái gì trực tiếp mở miệng hỏi bệ hạ muốn. Lưu Đồng mặc kệ tất cả, chỉ nói. Phụ hoàng, nhi thần cầu ý chỉ thay cho thê tử của nhi thần, cầu tước vị quận vương phi. Cách chương.